Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 320, ban. Chuyện ra sao, Akabani còn không có càng. Chỉ nói, mọi người khả năng đều không có khái niệm gì, nhưng đem Rinnegan ban cùng manga bên trong pen liên tưởng, lập tức liền có rất mãnh liệt hình ảnh cảm giác. Huống hồ vẻn vẹn ban cái tên này, liền đạt tới thiên quân chi trọng. Hiện tại lại nhiều Rinnegan, mọi người không tự giác mà sắp hiện ra tại ban như trước kia Senju Hashirama so sánh. Cảm giác Senju Hashirama tái sinh sợ cũng không phải ban đối thủ. Dạng này địch nhân, đánh như thế nào? Nói cách khác, ban một dạng có thể triệu hồi ra manga trong kia chỉ ngoại đạo ma ảnh. Hanzo trầm mặc một lúc sau hỏi, ngoại đạo ma ảnh bản chất là thập vĩ thể xác. Thời đại thượng cổ, lục đạo tiên nhân phong ấn thập vĩ, sau cùng đem thập vĩ chakra chia ra làm 9, diễn sinh cửu đại vĩ thú. Ngoại đạo ma ảnh tác dụng cũng là hấp thu cửu đại vĩ thú, để nó trở lại thập vĩ trạng thái. Sarutobi giải thích nói, còn thừa người đồng loạt im miệng không nói, vắt hết óc suy nghĩ đối sách, bao quát trước đó muốn theo ban giao thủ đệ Tam Mogusa cũng tắt theo ban đơn đấu suy nghĩ. Madarame nếu chỉ là nhằm vào Konoha, mọi người khả năng còn bo bo giữ mình, ngồi trong nhà nhìn Konoha cùng Sa Ẩn Thôn trò cười. Nhưng vĩ thú, bên này 6 người trừ Vũ Ẩn Thôn, nhà ai không có vĩ thú? Đây là một, hai là Jinchuriki khác biệt. Konoha Jinchuriki là Uzumaki Mito, nhẫn giả chi thần thê tử, qua chi quốc thiên tài công chúa. Thực lực có lẽ cũng liền so năm đó Senju Hashirama, ban yếu hơn một tầng. Ta nhẫn thôn Jinchuriki liền không đáng chú ý, một cái có thể hoàn mỹ áp chế vĩ thú đều không có. Có một cái còn bị ban khống chế. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác mà nghĩ, bọn họ nếu là ban, chắc chắn sẽ không ưu tiên đánh Konoha chủ ý, mà chính là suy nghĩ làm sao đem hắn nhẫn thôn Jinchuriki đoạt tới tay. Trùng hợp, ban có cái gọi Hắc Zetsu trợ thủ, nếu không phải đều có chứng cứ cho thấy ban cùng Hắc Zetsu tồn tại, bằng vào Sarutobi ăn nói suông khẳng định không ai tin, nhưng đủ loại chứng cứ bày ở trước mắt còn giả bộ không thấy. Cái kia chính là thật xuẩn, bất quá lập tức liền muốn sách liên hợp, chỉ sợ cũng không có nhẫn thôn sẽ đồng ý, bởi vì mọi người còn không có gặp ban. Đây hết thảy có lẽ là thật, nhưng còn chưa đủ để bọn hắn liên hợp trợ giúp Konoha. Càng nhiều là suy nghĩ làm sao tại giảm bớt nhà mình thương vong điều kiện tiên quyết đối phó ban. Cùng Hắc Zetsu, dù sao, đây chính là Uchiha Madara. Theo manga bên trong pen biểu hiện ra Rinnegan uy lực, tùy tiện xuất kích đối phó ban, thương vong khẳng định không bình thường thảm trọng. Trong lúc nhất thời, liền chiến lực mạnh nhất đệ Tam Mogusa đều có chút luống cuống, không biết trả lời như thế nào. Ban rất mạnh, nhưng hắn thọ mệnh không nhiều, đại quy mô chiến đấu một dạng không chịu đựng nổi. Cho nên mọi người chỉ cần để Jinchuriki đợi ở trong thôn, không nên đi ra ngoài. Đồng thời bố trí kết giới chú ý Hắc Zetsu động tĩnh. Ban rất không có khả năng trực tiếp động thủ. Sarutobi biết không có thể một mạch thổi ban, thỉnh thoảng còn muốn nói chút ban nhược điểm. Nếu không quá tuyệt vọng, có chút nhuyễn chân tôm, sợ vãi hà, nói không chính xác liền đối kháng dũng khí đều không có. Nói cách khác, ban hiện tại rất không có khả năng tấp nập tự mình xuất thủ, mới có thể mượn nhờ Sa Ẩn Thôn lực lượng. Hắn hy vọng là tất cả chúng ta chính mình loạn đứng lên. Hanzo minh ngộ tới, hừ, nghe càng là ngươi không hy vọng chúng ta thừa cơ động thủ. Lần trước qua chi quốc sổ sách còn không có coi xong đây. Đệ Tam Mogusa cười lạnh một tiếng, đang ngồi không có một cái là ngu ngốc, tự nhiên nghe ra Sarutobi ý ở ngoài lời, các người Konoha có được thiên hạ mạnh nhất phong ấn thuật cùng Jinchuriki tài liệu. Ngay tại lúc này chẳng lẽ không cân nhắc giúp chúng ta những này nhược quốc giải quyết phong ấn vĩ thú nan đề sao? Đệ Tam Thủy Ảnh vội vàng phụ họa. Không có vấn đề, đồng dạng mời các vị không cần đuổi tận giết tuyệt. Cho Uzumaki nhất tộc chừa chút huyết mạch. Sarutobi không có cự tuyệt. Tiết lộ một số phong ấn thuật vốn là tại Uzumaki nhất tộc kế hoạch bên trong. Phổ thông phong ấn thuật tiết lộ cũng liền tiết lộ. Dù sao Uzumaki nhất tộc mạnh nhất kim cương xiềng xích thuộc về gia tộc năng lực một loại cũng không tại phong ấn thuật trong hàng ngũ. Ha ha ha, chúng ta nhằm nhẫn thôn có hai cái vĩ thú. Bạn muốn xuống tay với vĩ thú chính chúng ta cũng rất nguy hiểm. Cho nên chúng ta khẳng định ủng hộ vô điều kiện cái này hành động. Onoki nghe xong lập tức tỏ thái. Độ, Hanzo yên lặng không nói. Vĩ thú không có quan hệ gì với hắn. Nhưng đối phó với ban lại đối với hắn rất có lợi. Bởi vậy hắn cũng không có phản đối tất yếu. Đã đạt thành nhất trí. Như vậy các vị mời tự tiện. Nên nói đều nói. Viễn trình liên tuyến muốn hao phí đại lượng tinh thần năng lượng. Sarutobi không có tiếp tục giữ lại ý tứ. Nói cho hết lời ra hiệu bọn họ rời đi. Chỉ âm thầm lưu lại Ebizo một người. Ebizo bên này chủ yếu là đàm Chiyo chi tử sự tình. Hiện tại nói rõ với Ebizo chân tướng. Quay đầu cũng có người có thể giúp đỡ cùng một chỗ nói chuyện khuyên nhủ. Nghe được chuyện này. Ebizo cũng biết không ổn, tới thời điểm tâm tình của hắn nặng nề, rời đi mộng cảnh hậu tâm tình thì càng nặng nề. Chiyo mất con, Rinian Ban, Hắc Zetsu, chuyện tốt nửa cái không, chuyện xấu Hito tiếp lấy Hito, ván này là càng ngày càng khó. Các loại Ebizo rời đi, mộng cảnh hoàn toàn tiêu tán, mặc dù chỉ là thời gian ngắn ngủi liên tuyến. Nhưng sân huấn luyện chúng người tinh thần năng lượng đã tiêu hao 7-8 phần. Akebani bên này tiêu hao càng lớn. Cơ hồ chỉ còn 2 thành khoảng chừng hắn dù sao phải chịu trách nhiệm duy trì mộng cảnh vận chuyển. Tiêu hao muốn hơi lớn hơn một chút. Bất quá chỗ tốt cũng không phải là không có. Một giấc chiêm bao cảnh xuống tới. Akebani phát hiện mình, tinh thần lự Kinner Focus. Thuộc tính vậy mà tăng một điểm, tuy nhiên không nhiều, nhưng đến 200 trở lên, cho dù chỉ có một điểm vậy cũng đầy đủ chân quý. Vừa lúc trong tay có một ít dư thừa tích phân, hắn liền quả quyết đổi lấy 4 giờ, đem tinh thần lự Kinner Focus, thuộc tính tiến đến 230 điểm, thuộc tính dâng lên, liên đới, tinh thần lự Kinner Focus. Cũng khôi phục ném một cái ném. Bất quá vừa nghĩ tới tiếp đó, chính mình mỗi ngày đều muốn bị đám này yêu tinh nghiền ép chỉ còn một điểm bảo mệnh. Hắn liền làm sao không vui. Yêu ngủ về yêu ngủ. Nhưng cái này theo bị rút khô tinh thần năng lượng là hai chuyện khác nhau. Mãi cho đến ngày thứ ba, hắn mới dần dần thong thả lại sức. Akebini ngủ thống khoái. Ngày thứ ba thời điểm thật sớm liền rời giường bởi vì mộng vòi heo nhóm không hề hút sao sao thần năng. Lượng, lập tức có chút vô pháp thích ứng. Ngủ nửa ngày không ngủ. Hắn bị ép rời giường. Sớm đi vào manga trải. 2-3 ngày công phu ngủ được hắn có chút mộng. Suy nghĩ hồi lâu mới nghĩ đến tiếp xuống làm như thế nào vẽ. Phân ra 4 cái ảnh phân thân bắt đầu phân ra vụ. Mượn đệ tứ còn sót lại lực lượng, Naruto không có bảo tẩu đến Kyuubi trạng thái, tiếp xuống không sai biệt lắm cũng là Pain xâm lấn một đoạn giai đoạn kết thúc. Suy nghĩ một chút, hôm nay vẫn là tối thiểu các vẽ 10 lời nói, bổ sung trước đó không có đổi mới bỏ sót. Rất tốt, mọi người khởi công, ngoặc kép chấm chấm, xa ẩn thôn, nguyên bản Ebizo từ mộng cảnh rời đi. Liền định trước theo Chiyo thông khí, miễn cho thu đến mất con tin tức để cho nàng mất lý trí. Nhưng ban động tác xa so với hắn tưởng tượng bên trong phải nhanh. Hắn vừa tới tỉ tỉ trong nhà, liền thấy Suna ở trong viện quỳ. Hắn quỳ gối Chiyo trước cửa ảo não tự trách, công bố không nên đáp ứng A Sung khẩn cầu. Sau đó đem Sung, chiến tử xa trường tin tức nói cho Chiyo. Sung chính là con trai của nàng tên. Chiyo nghe xong cực kỳ bi thương, trực tiếp bất tỉnh đi. Đến là trễ một bước, Ebizo tại phía sau, lạnh cả người, bàn đem hết thảy thời cơ đều đoán ra, không cho hắn nửa điểm ra tay chỗ trống. Bây giờ Chiyo nghe được mất con tin tức, lý trí đã mất đi hơn phân nửa, giải thích thế nào đi nữa chân tướng nàng cũng sẽ không tin tưởng. Ngược lại sẽ cảm thấy hắn Ebizo dễ tin Konoha một thanh chi từ ngu xuẩn cực độ. Là, hắn hiểu biết tỉ tỉ mình, dưới trạng thái bình thường, nàng thông tuệ, rõ lý lẽ, nhưng dưới mắt mất đi con trai duy nhất. Khó a. Tại cách đó không xa bên ngoài trong sơn động, Hắc Zetsu lặng yên trở về, đối ban nói ra, hết thảy tại trong kế hoạch, Chiyo đã mất lý trí, xa ẩn thôn sẽ không bỏ qua Konoha, bất quá, có người rất lợi hại phiền phức, Ebizo Zoro, không cần phải để ý đến, trước đó tử vong, lại chết một cái Ebizo Chiyo coi như mất lý trí cũng có thể kịp phản ứng. Bảo trì như bây giờ là được, một cái Ebizo lật không nổi sóng lớn. Ban từ tốn nói, cũng tốt, Hắc Zetsu từ không gì không thể. Chính như ban nói, đại thế phía dưới, Ebizo vì là cái có cũng được mà không có cũng không sao nhân vật. Lật không nổi cái gì sóng lớn tới. Cho đến hiện tại, chiến tranh bánh xe đã roll out, không ai có thể ngăn cản. Chiến tranh cùng một chỗ. Như vậy, hắn phảng phất nhìn thấy rất nhiều nhẫn thôn đối Konoha động thủ tình cảnh, mà bọn họ làm theo có thể tại hậu trường tùy tiện vơ vét vĩ thú cùng Jinchuriki, hết thảy đều nắm trong lòng bàn tay. Ban nằm trên ghế, con mắt khẽ híp một cái, sau đó hỏi, đúng, Akibani tiểu tử kia gần nhất đều không đổi mới sao? Thật không có. Hắc Zetsu nghe xong nhất thời bất đắc dĩ. Đây đã là ban ba ngày qua lần thứ năm hỏi thăm. Mỗi lần cũng phải làm cho hắn qua hỏa chi quốc nhìn xem tình huống. Khiến cho tựa hồ hoàn toàn không tin một dạng. Lại không có. Ban nhíu mày, ngón tay nhẹ chụp ghế đá. Trong lòng cảm thấy có một chút rất nhỏ không thích hợp. Trước đó Akebani cơ hồ ngày ngày đổi mới. Bỗng nhiên quịt canh, khẳng định là có nhiệm vụ mới. Nhưng cái này trong lúc mấu chốt, Konoha lại phái cho tiểu tử kia nhiệm vụ gì? Tiểu tử kia chiến đấu lực, liền ban đều không dám khinh thường. Biến mất ba ngày này quả thực để cho người ta bất an. Ban nghĩ một hồi, tục lại hỏi, Konoha có động tác gì? Thi thể bị chuyển di, ngoài ra không có có động tác gì. Chuyển di thi thể, ban tựa lưng vào ghế ngồi, âm thầm suy tư, thi thể, huế thổ chuyển sinh sao? Hắn đột nhiên ngồi thẳng, nghiêm nghị nói, ba ngày không có đổi mới, cái này rất lợi hại không tầm thường. Konoha rất có thể đang toàn lực nghiên cứu huế thổ chuyển sinh. Huế thổ chuyển sinh, triệu hoán người chết cấm thuật. Hắc Zetsu sững sờ một chút. Trên đời thật có thuật này à? Không thể nào. Khó mà nói. Senju Tobirama là cái quỷ tài. Hắn có rất nhiều ngay cả ta đều hoàn toàn không biết thuật. Ta không xác định có hay không. Nhưng khi làm có đến suy đoán lời nói. Konoha rất có thể đang nghiên cứu cái này cấm thuật. Ban càng nghĩ càng thấy đến có khả năng. Nếu như huế thổ chuyển sinh nghiên cứu thành công. Như vậy bọn họ kế hoạch liền xuất hiện lỗ thủng. Không phải vậy, liền Chiyo cùng một chỗ khống chế. Làm càng nhiều sai càng nhiều. Chiyo thực lực mạnh, tính cảnh giác cao, không dễ dàng như vậy hoàn mỹ khống chế. Ban lắc đầu, phương án này khẳng định không được. Như vậy thì chỉ có thể để Suna làm cái người xấu. Bất quá hắn suy nghĩ một chút, bổ sung nói một câu. Ta thu hồi vừa rồi lời nói, ngươi gần nhất chú ý một chút Ebizo, xem hắn có hay không đối ngoại liên hệ. Không có vấn đề, Hắc Zetsu biết ban ý tứ. Ebizo nắm giữ rất nhiều tai mắt, nhẫn ưng, lại rời rạc tại Suna, Chiyo biên giới. Konoha muốn từ đó phá hư hai người bọn hắn kế hoạch. Tất nhiên từ cái này nhân thân thượng hạ tay. Đây cũng là Hắc Zetsu đề nghị giết chết Ebizo nguyên nhân. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.